Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 429 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 429 của bộ truyện này. Xin chào bạn Diệp Phàm, chào bạn Hoàng Văn Thảo, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Dược Khôn Ngọc Lợi, xin chào Nguyễn Văn Kiên, chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào Tân Nguyễn, chào bạn Đàm Hà. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 2238. Người không cần lo lắng cho sự an nguy của hắn đâu. Lão Phu sẽ không đả thương hắn, chỉ là có một chuyện muốn hắn trợ lực. Lão giả kiên nhẫn giải thích cùng với Cao Tuyết Đình, sau khi nói xong lại nhìn Hoàng Cung nói. Mấy vị đệ tử kia của ngươi còn ở bên trong, tuy nói thần hồn của bọn hắn không bị tổn thương quá lớn, nhưng dù sao cũng bị chút chấn động. Tốt nhất mau dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này để nghỉ ngơi cho tốt. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, Cao Tuyết Đình vội vàng nói. Lão giả lạnh nhạt gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Dương Khai hòa ái. Tiểu hữu, hãy đi theo ta. Dứt lời, lão vung tay. Dương Khai liền cảm thấy một cổ lực lượng nhu hòa bao phủ thân mình, không tự chủ được bay đến bên cạnh lão giả, sau đó luôn luôn theo sau lão nhanh chóng bay tới một hướng. Cao Tuyết Đình lên tiếng, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng của Dương Khai cùng lão giả kia đâu. Bọn họ đã biến mất trong thời gian ngắn ngủi một hơi thở. Chăm chú nhìn hướng hai người biến mất, chân mày của Cao Tuyết Đình hơi nhíu. Tuy nói rằng, nàng cũng biết với tu vi thông thiên và thực lực của lão giả, căn bản không cần thiết phải nói dối nàng. Nếu là lão giả thật có địch ý gì, thì tùy tiện đưa một ngón tay cũng có thể nghiền nàng thành phấn vụn. Nhưng lão cứ như vậy không giải thích, đem Dương Khai đi, để cho Cao Tuyết Đình không quá an tâm. Không biết lão giả rốt cuộc muốn mượn lực lượng gì của Dương Khai để làm chuyện gì. Nghĩ một hồi, nàng biết mình không cách nào giải quyết chuyện này, thậm chí cũng không có cách nào đuổi theo hành tung của lão giả. Chỉ có thể đi tới Hoàng Cung, cứu đám người Hà Sanh ra, sau đó dùng bí thuật truyền tin cho Ôn Tử Sam, để cho hắn bên ngoài nghĩ cách thu hồi thần hồn linh thể của mấy người kia. Một đường nhanh như chớp, bên tai chỉ nghe tiếng gió, mặt đất nhanh chóng lùi ra sau. Dương Khai thần sắc rét lạnh. Lão giả bên cạnh chính là cường giả đại đế đầu tiên mà hắn đụng trúng. Trước đó đại đế, loại tồn tại này hắn mới chỉ nghe chứ chưa từng thấy tận mắt. Dĩ nhiên, Dương Viêm có lẽ cũng xem như một đại đế, nhưng có lẽ chỉ là có lẽ mà thôi. Chỉ có điều cho dù Dương Viêm là đại đế, thời gian còn chung sống cùng với Dương Khai, thực lực của nàng cũng không cao lắm. Chỉ có đợi nàng quay trở về tinh giới, tu vi mới có thể từ từ khôi phục. Dương Khai chưa bao giờ thực sự nhìn thấy thủ đoạn của đại đế, nhưng mà hôm nay hắn đã được chứng kiến. Một kích kia của Vua Bà, chu vi đế tôn cảnh tầng 3 như thú bị nhốt trước mặt của lão giả này, thì giống như gió thổi qua tai, không đáng nhắc tới. Mà giờ khắc này, lão mang Dương Khai chạy đi với tốc độ còn nhanh gấp mấy chục lần so với Dương Khai vận dụng thần thông không gian để mà thuấn di. Dương Khai thậm chí không thể quan sát cảnh sắc đi qua. Nội tâm của hắn rung động, giờ mới hiểu được tầm cao của đại đế, quả thật không phải là võ giả bình thường có thể so sánh. Dọc theo đường đi, Dương Khai vẫn luôn trầm mặc, không hỏi thăm lão giả rốt cuộc muốn mình làm gì. Bởi vì giờ khắc này, có hỏi cũng không có chút ý nghĩa nào. Đến lúc nhất định mình sẽ biết. Đối phương không có địch ý, hắn tự nhiên sẽ không cần nghĩ đến chuyện chạy trốn. Chỉ là lặng lẽ cảm giác đế uy tràn ngập, dùng nó để rèn luyện ý chí tự thân. Hắn không nói, lão giả dường như cũng không chủ động lên tiếng, chỉ cắm đầu đi, trên mặt lộ ra thần tình phức tạp. Đi một ngày sau, lão giả mang Dương Khai tới một chỗ trong sơn cốc. Sau khi tới đây, lão giả mới chậm bước. Dương Khai nhìn quanh, phát hiện sơn cốc này bị một mảnh sương mù dày đặc che đậy. Vào trong đó, đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Mà màn sương mù dày đặc này cũng không có tầm thường. Bởi vì hắn dùng thần niệm dò xét bên trong, lại như đá chìm đáy biển, không có dấu vết gì. Một lát sau, hai người đáp xuống một khối đất bằng phẳng trong sơn cốc. Lực lượng nhu hòa cổ quái luôn bao quanh Dương Khai, lúc này mới từ từ tán đi. Dương Khai sau khi tự do, liền đưa mắt quan sát xung quanh. Rất nhanh chóng, hắn liền phát hiện chỗ này dường như là chỗ duy nhất trong sơn cốc không bị sương mù dày đặc bao trùm. Phạm vi không coi là lớn lắm. Đập vào mắt, chỉ thấy một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Mà phía trước lại có 20-30 ngôi mộ. Trước mỗi một ngôi mộ đều có một tấm bảng gỗ. Mỗi tấm bảng đều khắc dấu tên của một người. Dương Khai sợ hãi cả kinh. Mặc dù hắn biết bên trong những ngôi mộ này nhất định không có thi thể, thậm chí căn bản không có bất kỳ vật gì tồn tại. Nhưng khi hắn thấy những ngôi mộ này, lại không khỏi sinh ra cảm giác đây chắc là những đại nhân vật dọc ngang thiên địa. Ánh mắt của hắn quét qua những cái tên, nhưng mà không biết một ai. Những cái tên trên kia rồng bay phượng múa, mỗi nét bút họa, mỗi nhóm chữ đều như nước chảy mây trôi. Mơ hồ ẩn chứa thiên đạo, làm cho hắn nhìn vào mà tâm thần chấn động không dứt. Tiểu hữu, xưng hô ra sao? Lão giả bỗng nhiên lên tiếng, hòa ái nhìn Dương Khai hỏi. Dương Khai vội vàng ôm quyền tự giới thiệu. Là Dương Khai. Thì ra là Dương tiểu hữu. Hành ngộ, hành ngộ. Lão giả hơi gật đầu. Dương Khai nghiêm nghị nói. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối. Lão hữu là Thiên Diễn. Dương Khai lần nữa nghiêm nghị hành lễ. Thiên Diễn sau khi lên tiếng chỉ vào mấy chục ngôi mộ ở phía trước. Dương tiểu hữu, có biết những người này không? Dương Khai thần tình nghiêm trọng nói. Vạn bối mặc dù không biết tên bất kỳ một ai trong số họ, nhưng lại biết những vị tiền bối này nhất định là đại nhân vật vang dội cổ kim, tu vi siêu tuyệt, bản lãnh thông thiền. Thiên Diễn mỉm cười. Nói coi như không thể. Vậy ngươi có biết bọn họ chết như thế nào không? Dương Khai mờ mịt lắc đầu. Thật ra lúc đến đây, hắn cũng đang suy tư vấn đề này. Thiên Diễn, cường giả siêu tuyệt như vậy, dường như luôn bảo vệ nơi đây. Mà ngôi nhà gỗ đơn sơ kia hẳn là nơi lão ngồi nghỉ ngơi vào lúc bình thường. Có thể để cho Thiên Diễn cấp bậc đại đế một mực bảo vệ như vậy. Những cường giả chết đi này nhất định không phải là hạng người vô danh. Nhưng là nếu bọn họ đều không phải hạng người vô danh, vậy ai có thể giết được bọn họ? Chẳng lẽ Thiên Diễn tự mình động thủ? Dương Khai nhìn lão giả cũng không giống loại thích giết người. Thiên Diễn đáp. Thế giới này rất lâu trước kia cũng là võ đạo hưng thịnh. Cường giả cấp bậc đế tôn tầng 3 nhiều vô số. Các môn phái hưng thịnh phát đạt, bách hoa tranh minh. Lão giả không trả lời vấn đề mà bỗng nhớ lại chuyện xưa. Dương Khai không dám cắt ngang lời lão mà chuyên chú lắng nghe. Năm đó, lão hữu cũng là đế tôn tầng 3, tương đương với nữ nhân mà ngươi gặp hôm nay. Thiên Diễn nói tiếp, Dương Khai biết lão là nhắc tới Vua Bà Bà. Thế giới này mặc dù rất là khác ngoại giới, nhưng nếu nó tồn tại thì sẽ có quỷ tích cùng pháp tắc của riêng mình. Nhiều cường giả tại thế giới này có thăm dò nhiều hơn quỷ tích cùng pháp tắc ở thế giới này, cố tìm cái chung, gác lại bất đồng, cũng coi như là hòa thuận vui vẻ. Thiên Diễn trong mắt một vẻ hồi tưởng. Ngay tới đó, Dương Khai bỗng có cảm giác không mấy tốt đẹp, luôn cảm thấy trong chốc lát sẽ có biến chuyển lớn. Quả nhiên, Thiên Diễn lại nói. Nhưng, là một vật xuất hiện, làm cho thế giới này đại biến. Là vật gì? Dương Khai kinh thanh hỏi. Hắn thật không nghĩ ra rốt cuộc vật gì làm cho cả thế giới này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà những cường giả mai táng ở đây hiển nhiên cũng vì vật kia mà chết. Nói cách khác, vật kia có tính hủy diệt. Thiên Diễn có thâm ý nhìn hắn, không nhanh không chậm nói. Là một đám trùng. Dương Khai biến sắc, Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến Dĩ Tuyền lúc trước nói với hắn, phệ hồn trùng. Lúc tại Thiên Yêu Sơn, Dĩ Tuyền từng nói với Dương Khai, thế giới thần du kính này từng vì phệ hồn trùng mà xích gặp hủy diệt tai ương, báo cho hắn lần sau nếu có cơ hội đi vào thế giới thần du kính. Trong khi không thể hoàn toàn khống chế phệ hồn trùng, thì tuyệt đối không được mang bọn chúng vào. Lúc đi, cũng tuyệt đối không để bọn chúng ở lại. Dương Khai nhớ rõ, khi Dĩ Tuyền nói những lời này, biểu tình nghiêm túc cùng trịnh trọng. Kết hợp với lời Dĩ Tuyền lúc trước, Dương Khai rốt cuộc ý thức được lão giả này đang nhắc tới là gì. Chính là nó. Thiên Dĩ nghiêm nghị gật đầu. Một đám trùng kia không biết là tới từ đâu. Lúc ban đầu, bọn chúng còn rất là nhỏ yếu, cũng không có mấy người quan tâm để ý. Nhưng đặc tính của bọn chúng khắc chế với thế giới này là làm cho bọn chúng không ngừng giết chóc, cắn nuốt, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nơi bọn chúng đi qua, sinh linh đồ thán kêu rên khắp nơi. Phàm là có sinh linh có tự thân ý chí, đều bị bọn chúng cắn nuốt hầu như không còn. Không ai có thể phản kháng. Từng gia tộc bị hủy diệt, từng ngọn thành bị thôn phệ. Ngắn ngủi không tới mấy năm, bọn chúng đã lớn lên không thể tưởng. Thiên Diễn lúc nói những lời này, trong mắt nổi lên một tia lờ mờ. Đợi cho cường giả thế giới này ý thức được không ổn, là lúc đám trùng này lớn tới mức không người nào có thể áp chế. Dương Khai hơi biến sắc mặt. Thân là chủ nhân của phệ hồn trùng, trên tay có một nhóm đặc trùng như vậy. Dương Khai so với bất kỳ một ai đều hiểu phệ hồn trùng khắc chế cùng sát thương đối với thế giới này ra sao. Chính hắn cũng từng dự đoán, nếu cho phệ hồn trùng thời gian nhất định trên thế giới này, bọn chúng nhất định có thể lớn lên, thống trị hết thảy. Chỉ là, đây chỉ là giả thiết. Dương Khai cũng không biết thật sự áp dụng có thành công hay không. Mà từ miệng Thiên Diễn, hắn biết được loại giả thiết này thật sự đã từng xảy ra. Mặc dù không trải qua một màn năm xưa, Dương Khai gần như cũng có thể tưởng cảnh tượng bi thương nơi đó ra sao. Nơi phệ hồn trùng đi qua là một mảnh tĩnh mịch, không có khí tức của sinh linh. Bọn chúng quá là cường đại, khắc chế với thế giới này quá là rõ rệt. Hơn nữa, bọn chúng còn có thể không ngừng cắn nuốt cường giả thần hồn để trở nên ngày càng lớn mạnh hơn. Vì vậy lúc đó, gần như tất cả cường giả đều liên hợp. Vì mình cũng là vì thế giới này, liều chết quyết chiến cùng với phệ hồn trùng. Nhiệt huyết cả người của Dương Khai sôi trào. Mặc dù Thiên Diễn không miêu tả cảnh tượng trận chiến năm xưa, nhưng trước mắt lão, từ hồ xuất hiện cảnh tượng của mấy chục vị cường giả đế tôn, không sợ chết, cùng nhau thi triển thần thông, vây công phệ hồn trùng. Trận chiến ấy nhất định là làm cho thiên địa thất sắc. Trận chiến ấy nhất định làm cho nhật nguyệt vô quang. Trận chiến ấy chú định bị thế nhân quên lãng. Bởi vì sau trận chiến ấy, từng cường giả biến thành từng ngọn núi trống không, chỉ có ghi lại ngôi mộ với danh tính của bọn họ. Chương 2239. Ngàn vạn năm sau, tên của bọn họ đã bị lãng quên trong dòng lịch sử. Không ai biết, trong niên đại xa xưa, từng xảy ra trận chiến kinh tâm động phách. Chỉ có một lão giả im lặng thủ hộ mộ phần không quan tài. Phần mộ này ghi lại những công tích vĩ đại mà bọn họ từng lập ra. Chỉ có nơi này mới có thể tìm lại công hiến của bọn họ cho mảnh thiên địa này. Kết quả của trận chiến đó, hẳn là người đã hiểu rồi chứ. Thiên Diễn toát ra vẻ ưu thương, chỉ mấy chục ngôi mộ ở phía trước. Dương Khai nghiêm nghị kính nể cúi đầu. Hắn đứng lên rồi hỏi tiếp. Vậy phệ hồn trùng kia đâu? Bị tiêu diệt chưa? Thiên Diễn chậm chậm lắc đầu rồi ảm đạm nói. Nói tới cũng thật là xấu hổ, dù rằng trả giá rất đắt, nhưng phệ hồn trùng, sinh linh thế giới này thật không thể nào tiêu diệt được. Sắc mặt của Dương Khai đại biến kinh hô. Ý của tiền bối là phệ hồn trùng còn sống sao? Thiên Diễn gật đầu. Sao lại như vậy? Dương Khai bỗng cảm thấy bi ai. Có nhiều cường giả như vậy chết vì phệ hồn trùng, nhưng bọn họ trả giá bằng sinh mệnh, rốt cuộc không thành công. Chẳng phải nói bọn họ hy sinh không có giá trị gì ư? Nghĩ như vậy, Dương Khai cả kinh. Vậy hiện giờ Phệ Hồn Trùng ở chỗ nào? Đi theo ta. Lão giả nói rồi dùng lực lượng bao phủ Dương Khai, lóe lên liền đến trước tế đàn màu đen. Vùng tay xua tan sương mù, lộ ra tế đàn, sắc mặt kiên kỵ chỉ vào trong đó. Năm xưa, những con trùng tai họa thế giới này đều bị phong ấn bên trong. Không cần lão giả nói, Dương Khai cũng cảm giác. Bởi vì hắn vừa xuất hiện nơi đây, Phệ Hồn Trùng ở trong Ôn Thần Liên lại bạo động không thể nào khống chế, muốn giải khỏi trói buộc của Dương Khai bay ra ngoài. Đồng thời trong tế đàn truyền ra tiếng ông ông, hình thành cộng hưởng với Phệ Hồn Trùng trên Ôn Thần Liên. Điều này khiến cho Dương Khai biến sắc mặt. Quả nhiên, người có Phệ Hồn Trùng. Lão giả liếc hắn, ánh mắt phức tạp. Lão phù cũng chính vì bọn chúng náo động mới có phát giác. Đi Thiên Yêu Sơn tìm kiếm, nhưng mà không ngờ, khi lão phu tới nơi, người đã không còn. Tuy nhiên, lão phu trấn thủ nơi này mấy chục ngàn năm qua, vô cùng quen thuộc khí tức của Phệ Hồn Trùng. Bên trong Thiên Yêu Sơn cảm nhận được khí tức đặc thù. Tới hỏi Yêu Vương Thiên Yêu Sơn, liền đuổi theo vào trong Thần Du Thành. Tiền bối xin an tâm, Phệ Hồn Trùng của ta không đủ mạnh, sẽ không tạo thành nguy hại gì tới thế giới này. Hơn nữa, đợi ta rời khỏi nơi đây, chắc chắn sẽ mang chúng theo. Dương Khai vội vàng nói. Hắn còn tưởng Thiên Diễn đưa hắn đến đây là muốn để lại Phệ Hồn Trùng, cho nên vội vàng giải thích. Dương tiểu hữu chớ có hiểu nhầm. Thiên Diễn chậm chậm lắc đầu. Lão phu không cần Phệ Hồn Trùng của ngươi. Thế giới này vì đám trùng đó mà gặp tai ương. Lão phu làm sao giữ Phệ Hồn Trùng? Dẫn ngươi tới đây chỉ là muốn nhờ ngươi giúp một chuyện thôi. Là giúp chuyện gì? Dương Khai mơ màng. Lão phu nhờ ngươi mang luôn cả chúng đi đi. Nói rồi Thiên Diễn chỉ vào tế đàn màu đen. Khóe miệng của Dương Khai co rút, miệng khô khốc. Tiền bối, người nói đùa rồi. Hắn giải thích. Phệ Hồn Trùng của ta bởi vì còn nhỏ yếu, lại thêm thu phục chúng từ rất là lâu, vì vậy vạn bối có thể khống chế được một chút. Nhưng Phệ Hồn Trùng bị phong ấn trong này, thứ cho vạn bối là bất lực. Những Phệ Hồn Trùng bị phong ấn trong này, ngay cả đế tôn cảnh tầng 3 cũng bị cắn nuốt mấy chục người. Dương Khai làm sao dám đụng tới? Nếu thật sự thu chúng vào Ôn Thần Liên, không bao lâu sau hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn chúng hiện nay không còn mạnh mẽ như ngày xưa. Thiên Diễn nói, bọn chúng bị phong ấn mấy chục ngàn năm, không thu được thần hồn để mà tẩm bổ, đã sớm vô cùng suy yếu. Nếu tiểu hữu có cách khống chế những Phệ Hồn Trùng kia, chẳng lẽ không có cách nào khống chế được chúng sao? Dương Khai cười khổ không thôi. Tiền bối à, người quá là đề cao ta rồi. Lúc trước, ta còn có thể khống chế được Phệ Hồn Trùng của mình, nhưng mà đi vào trong này không quá 20 ngày. Số trùng này của ta đã có chút không nghe theo mệnh lệnh. Đợi sau này ra ngoài, ta còn phải nghĩ cách. Nói tới đây, Dương Khai chợt khựng, rơi vào trong trầm tư. Thấy hắn như vậy, Thiên Diễn cũng không khỏi chấn động tinh thần, mong chờ nhìn hắn. Lão đã canh giữ nơi này mấy chục ngàn năm, chưa từng rời khỏi Vũ Cốc. Đầu tiên là trông coi nấm mộ của bạn cũ. Thứ hai cũng là canh chừng Phệ Hồn Trùng. Nhưng mà để lại Phệ Hồn Trùng trong thế giới này thì luôn sẽ là một tai họa ngầm. Nếu có thể đưa chúng ra khỏi đây, đoạn tuyệt hậu họa, tuyệt đối là điều mà Thiên Diễn hy vọng muốn thấy nhất. Vì vậy, lão mới cảm nhận được Phệ Hồn Trùng trong tế đàn thức tỉnh, lập tức không dừng chân tìm kiếm nguyên nhân. Tìm được Dương Khai đưa ra yêu cầu này. Hồi lâu sau, Dương Khai mới ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. Xin hỏi tiền bối, Phệ Hồn Trùng bị phong ấn trong này, hiện tại mạnh ra sao? Thiên Diễn nghe thì thận trọng đáp. Theo lão phu đánh giá, hiện tại chúng mạnh hơn Phệ Hồn Trùng của ngươi một chút, cũng sẽ không hơn bao nhiêu. Chỉ có như vậy thôi ư? Nếu là vậy, nói không chừng còn có cơ hội. Dương Khai nghe thì ánh mắt sáng ngời. Sao ngươi lại nói như vậy? Thiên Diễn khó hiểu. Dương Khai nghiêm mặt đáp. Hẳn là tiền bối cũng biết, bên ngoài và trong này có khác biệt rất lớn. Ở trong này, phệ hồn trùng có thể ngông nghênh tận trời, nhưng bên ngoài thì vẫn có rất là nhiều thủ đoạn nhắm vào chúng. Trong tay vạn bối có một món dị bảo là khắc tinh trời sinh của các loại kỳ trùng dị trĩ. Còn có vật này sao? Thiên Diễn chấn động tinh thần. Phải. Dương Khai gật đầu. Vạn bối định rời khỏi nơi này, sẽ dùng dị bảo này thu phục đám phệ hồn trùng của mình, làm cho chúng sau này phải ngoan ngoãn nghe theo lời. Nếu như phệ hồn trùng phong ấn trong này không quá mạnh, không chừng vạn bối có thể thu phục luôn cả chúng. Vật mà hắn nhắc tới đương nhiên là nô trùng trạc của trùng đế. Thứ này có tác dụng khắc chế rõ ràng đối với kỳ trùng dị trĩ. Phệ hồn trùng tuyệt đối không thể nào chống lại uy năng của nó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phệ hồn trùng không thể nào quá mạnh. Nếu như nó mạnh đến mức cắn nuốt cả được đế tôn cảnh, thì Dương Khai cũng không dám làm bừa. Nhưng nghe được Thiên Diễn đáp, sâu trong lòng của Dương Khai lại rụt rịch trào ra một ý tưởng. Có bảo vật này hỗ trợ, vậy quả thật có thể thử một lần. Thiên Diễn hưng phấn. Chỉ là không biết tiểu hữu nắm chắc ra sao. Lão Phu đưa người tới đây, đưa ra thỉnh cầu này, cũng chỉ là cố thử một lần. Nếu như quá mức nguy hiểm thì thôi. Cùng lắm thì Lão Phu là canh chừng nó mấy chục ngàn năm sau. Dương Khai mỉm cười nói. Nắm chắc rất là cao. Chỉ có điều vẫn phải cần tiền bối ra tay giúp thì mới được. Người cần gì cứ việc nói đi. Dương Khai đáp. Về hồn trùng của ta thì thôi. Hiện tại dù chúng có ngang bướng, nhưng mà không gây tổn thương tới ta. Nhưng nếu đưa về hồn trùng bị phong ấn này cho ta mang đi, vậy nhất định phải vào linh thể thần hồn của ta rồi. Vạn bối muốn nhờ tiền bối phong ấn một chút, miễn cho vạn bối không thể nào chống đỡ được. Hắn băn khoăn điều này. Muốn mang theo về hồn trùng, nhất định phải thu chúng vào trong người trước. Lỡ như bọn chúng bùng nổ công kích, Dương Khai làm sao mà ngăn. Hướng chi, lần này hắn ra ngoài còn phải tế luyện nô trùng trạc, khẳng định không được quấy nhiễu. Nếu rơi vào chiến đấu cùng phệ hồn trùng, vậy không thể nào tế luyện được đế bảo đó. Làm cho Dương Khai không ngờ là hắn đưa ra yêu cầu này, Thiên Diễn lại có vẻ khó xử. Chuyện này rất khó đối với tiền bối hay sao? Dương Khai hỏi. Thiên Diễn liếc hắn rồi khẽ gật đầu. Dương Khai cũng cả kinh. Tại sao lại như vậy? Theo lời tiền bối, những phệ hồn trùng này đã vô cùng suy yếu. Tu vi của tiền bối đã thông thiên triệt địa. Thực lực của Lão Phu chấn nhiếp bọn chúng tạm thời thì đương nhiên là dễ dàng. Nhưng Lão Phu không có khả năng đi theo ngươi rời khỏi mảnh thiên địa này. Nếu không có Lão Phu, nhất định không thể nào khống chế được phệ hồn trùng. Dương Khai mở to mắt, kinh ngạc nhìn Thiên Diễn, chỉ sang tế đàn. Nhưng mà tiền bối, năm đó ngài làm sao phong ấn được bọn chúng chứ? Năm xưa, phệ hồn trùng tuyệt đối mạnh mẽ hơn hiện nay vạn lần. Phệ hồn trùng khi đó cũng bị phong ấn, vì sao bây giờ không thể nào phong ấn? Dương Khai có chút không hiểu. Thiên Diễn đáp. Thật là xấu hổ, phong ấn này không phải là công lao của Lão Phu. Dương Khai nhướng mày kinh hô. Chẳng lẽ là hợp sức của tất cả mọi người khi xưa? Cứ xem là vậy đi. Thiên Diễn gật đầu. Tuy nhiên còn có thêm lực lượng khác. Bằng không làm sao phong ấn chúng lâu như vậy được? Là lực lượng gì? Dương Khai hỏi. Thiên Diễn không đáp mà chỉ lên bầu trời. Dương Khai mờ mịt không rõ, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, rồi khiếp sợ kinh hô. Là sức mạnh thiên địa, kính hồn. Thiên Diễn nói, thế giới nơi này có ý chí cùng pháp tắc riêng. Phệ hồn trùng hủy diệt chúng sinh, tàn phá thế giới là điều sức mạnh thiên địa không cho phép. Pháp tắc giới này phủ xuống mới cho chúng ta cơ hội phong ấn phệ hồn trùng. Dù sao lực lượng của chúng ta dù có mạnh mẽ, cũng chỉ là thức ăn cho phệ hồn trùng. Chỉ có sức mạnh thiên địa hình thành tầng phòng hộ mới ngăn cách giữa lực lượng của chúng ta và phệ hồn trùng, ngăn cản chúng cắn nuốt. Lão giả giải thích, Dương Khai liền hiểu ra. Phong ấn này hẳn là chia ra làm hai tầng. Một tầng là ý chí của kính hồn, cũng là sức mạnh thiên địa nơi đây. Một tầng khác là lực lượng của đông đảo cường giả. Hai tầng lực lượng hợp lại mới phong ấn phệ hồn trùng mấy chục ngàn năm, thiếu một cái cũng là không được. Tiền bối, có thể cho vạn bối cách liên lạc cùng sức mạnh của thiên địa nơi này hay không? Ánh mắt của Dương Khai lóe sáng hỏi, bởi vì trong nháy mắt, hắn chợt nghĩ ra kế hoạch của Vu bà. Bà ta muốn tranh cướp Ôn Thần Liên, mục đích lớn nhất là muốn lấy Ôn Thần Liên làm chỗ chứa, gánh vác kính hồn, luyện hóa thế giới này. Nếu như Dương Khai có thể nói chuyện mấy câu với kính hồn, chưa chắc không có cơ hội làm được chuyện này. Một khi thành công, hắn sẽ thành chủ nhân của thần du kính, sau này có thể tùy ý đi vào rèn luyện thần hồn. Chương 2240. Chuyện này cũng thôi, mấu chốt là trong thần du kính có không ít cường giả. Dĩ Tuyền, Bạch Lộ, Viên Phi, Chu Điển, Viên Khánh, Liêm Viêm, cùng với thiền diễn cấp bậc đại đế. Nếu ngày sau có thể luyện chế ra sinh thân đan, Dương Khai có thể tùy thời triệu hồi ra một cổ lực lượng quét ngang tinh giới. Chỉ nghĩ mà thôi, Dương Khai đã cảm thấy máu huyết sôi trào. Thiên Diễn cười mà không nói hàm ý sâu xa. Dương Khai nhìn thần sắc của lão, liền hiểu đối thoại giữa mình và Vua bà có thể đã lọt vào trong tai vị cường giả này. Cho nên lão biết mình có Ôn Thần Liên, cũng biết mình muốn trao đổi với ý chí thiên địa nơi này là muốn làm gì. Điều này không khỏi khiến cho Dương Khai lúng túng. Một hồi lâu sau, Thiên Diễn mới nói. Không phải lão phu không muốn giúp ngươi chuyện này. Chỉ là tu vi của ngươi quá thấp, trừ khi ý chí thế giới này chủ động liên lạc cùng ngươi. Mặc kệ thế nào, ngươi cũng không phát hiện được nó. Ngay cả có lão phu giúp, thì cũng không có được. Lực lượng đế uy, nắm giữ pháp tắc sao? Dương Khai nghiền ngẫm. Tuy rằng võ giả đạo nguyên cảnh đã hiểu rõ lực lượng pháp tắc, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là điều động, vay mượn mà thôi. Trong khi đó đế tồn cảnh lại có thể nắm giữ. Bản thân bọn họ là pháp tắc, sức mạnh thiên địa là pháp tắc lớn nhất của thế giới này. Muốn trao đổi cùng nó, tự nhiên phải có tu vi tương ứng. Không sai. Thiên Diễn gật đầu. Vậy ư, thật là đáng tiếc. Dương Khai thở dài than ngắn. Thiên Diễn nói. Nếu người có Ôn Thần Liên bảy màu, chưa hẳn không có cơ hội. Tuy nhiên, thực lực của người cần tăng lên. Nếu thật có thể như lời của nữ nhân kia nói, thu phục kính hồn, luyện hóa thế giới này, nói không chừng là chuyện tốt đối với sinh linh trong này. Lão phu sẽ chờ xem. Dương Khai nhướng mày chắp tay nói, vạn bối nhất định là cố hết sức. Thiên Diễn khen ngợi, sẽ có ngày đó, còn hiện nay, chuyện gấp rút trước tiên là giải quyết phệ hồn trùng. Nhưng tiền bối à, nếu ngài không thể phong ấn những phệ hồn trùng này, vạn bối không dám mang chúng ra. Dương Khai khó xử, Thiên Diễn cười nói, bằng sức một mình lão phu thì đương nhiên không được. Nhưng nếu có thể mượn lực lượng thiên địa, tái hiện chuyện năm xưa, vậy đương nhiên là không thành vấn đề. Dương Khai nghe ánh mắt sáng rực. Vậy chuyện này không nên chậm trễ, làm phiền tiền bối. Thiên Diễn gật đầu khoanh chân ngồi. Dương Khai lặng lặng đứng chờ, hắn biết đối phương muốn liên lạc ý chí của mảnh thiên địa này, liên hệ với kính hồn của thần du kính. Thiên Diễn là cấp bậc đại đế, có cơ hội lớn làm được chuyện này. Bỗng nhiên, thần niệm như biển rộng tràn ra, quét qua xung quanh, xuyên qua hư không. Ở trước mặt lực lượng thần thức mạnh mẽ như vậy, Dương Khai cảm giác mình yếu ớt như một con kiến. Trong lòng chấn động không thôi, toát ra thần sắc hướng tới. Tình cảnh này kéo dài lâu đến 2 canh giờ. Trong khi Dương Khai đang lo, bỗng nhiên Thiên Diễn mở mắt, trong mắt bắn ra tia sáng rồi quát. Dương tiểu hữu, đã chuẩn bị xong chưa? Vừa nghe, Dương Khai chấn động tinh thần. Ý thức được Thiên Diễn đã thành công, vận dụng được lực lượng thiên địa, vội vàng gật đầu. Vạn bối đã chuẩn bị xong. Thiên Diễn nói, người có Ôn Thần Liên, vậy lão phu lợi dụng Ôn Thần Liên làm vật dẫn, phong ấn về hồn trùng vào trong đó. Nhưng người phải nhớ cho kỹ, dù nói lão phu mượn sức mạnh của thiên địa, dùng thần niệm của lão phu, nhưng một khi người rời thế giới này, phong ấn đó cũng sẽ không duy trì được lâu. Trước khi đến giới hạn, người cần xử lý ổn thỏa về hồn trùng. Bằng không, hậu quả sẽ rất là tồi tệ. Vạn bối xin ghi nhớ. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Sở dĩ phong ấn tế đàn có thể duy trì mấy chục ngàn năm bất diệt. Đó là vì vẫn luôn trong thế giới thần du kính, bị ý chí của kính hồn ảnh hưởng, được sức mạnh của thiên địa cung cấp. Nhưng nếu Dương Khai rời khỏi nơi này, lực lượng phong ấn cũng như cây không rễ, suối không nguồn, hoàn toàn không thể nào duy trì lâu. Hắn nhất định phải thu phục hoặc là trục xuất về hồn trùng trước khi phong ấn bị phá. Dương Khai hạ quyết tâm, nếu cuối cùng thật không có cách nào, vậy trục xuất về hồn trùng này vào hư không. Dù sao với thần thông không gian của hắn, có thể tùy ý xé rách không gian. Mở rộng tâm thần. Thiên Diễn lại quát. Dương Khai vội ngồi nghiêm túc, nín thở ngưng thần. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền thấy tế đàn đen như tàn rã, đồng thời tiếng ông ông dồn dập truyền ra, xuất hiện trước mắt là vô số vệ hồn trùng bay ra. Nhìn kỹ càng, những vệ hồn trùng này càng thêm hung bạo, bướng bỉnh hơn những con của mình, phát ra khí tức càng thêm hung hăng. Dù sao những vệ hồn trùng này từng vô cùng mạnh mẽ, chỉ là bị phong ấn mấy chục ngàn năm, mới trở nên yếu đi mà thôi, mà ngay cả là như vậy, chúng vẫn mạnh mẽ hơn Dương Khai một bậc. Không biết vì nguyên nhân gì, chúng vừa thoát ra, toàn bộ đều bay về phía Dương Khai, giống như hắn có gì thu hút. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai tự nhiên tê hết da đầu. Hiện tại hắn là linh thể thần hồn. Đám vệ hồn trùng này không phải như những con hắn khống chế. Nếu bị chúng bao vây, không bao lâu là sẽ bị nuốt sạch. Ngay cả là thần thức hỏa của mình cũng chưa chắc khắc chế được chúng. Nhưng trong lòng có sợ hãi, Dương Khai cũng không tránh né. Vào lúc mấu chốt, Thiên Diễn ra tay. Thần niệm cấp bậc đại đế hùng mạnh tinh thuần ồ ạt trào ra. Đồng thời trong thiên địa xuất hiện một cầu vòng, kết nối với một nơi không rõ, phủ xuống người của Thiên Diễn. Cầu vòng phát ra khí tức cực kỳ vĩ đại, như đang nắm giữ thiên địa. Cầu vòng vừa hiện ra, vệ hồn trùng đột nhiên yên tĩnh, có vẻ cực kỳ kiên dè. Thiên Diễn không ngừng lại, tay liên tục thay đổi pháp quyết, dung nhập lực lượng vào trong cầu vòng, hóa thành quả cầu ánh sáng từ từ bao trùm về hồn trùng. Trước sau không quá 10 nhịp thở, trước mặt Dương Khai chỉ còn lại quần sáng. Làm xong chuyện này, hào quang trên người của Thiên Diễn cũng mờ đi. Liên hệ sức mạnh thiên địa cũng là chuyện vô cùng khó khăn đối với lão. Nhưng mà lão không để ý, nghiêm mặt chỉ về hướng Dương Khai. Quần sáng lóe lên bay về phía Dương Khai. Dương Khai không tránh né mà mở rộng tâm thần đón nhận. Sau đó quần sáng dung nhập linh thể thần hồn. Theo Dương Khai dẫn đường, rơi xuống ôn thần liên, nằm yên bất động. Dương Khai nhìn vào trong người, nhanh chóng tìm được quần sáng phong ấn vô số vệ hồn trùng tại hoa sen ôn thần liên. Dù là bị phong ấn, Dương Khai vẫn cảm nhận được uy hiếp to lớn từ bên trong. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, một khi quần sáng này tan vỡ, vệ hồn trùng sẽ trào ra, từ trong ra ngoài gặm sạch mình. Đến khi đó không ai cứu được hắn. Ta truyền cho ngươi một bộ pháp quyết. Ngươi suy diễn làm quen, gia cố phong ấn. Lời của Thiên Diễn truyền đến, Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Sau đó Thiên Diễn truyền thụ cho Dương Khai một bộ phương pháp phong ấn cực kỳ chi tiết và cặn kẽ. Dương Khai học rất nhanh, không quá một canh giờ liền hiểu rõ. Làm Thiên Diễn khen ngợi không thôi. Dùng phương pháp này gia cố phong ấn. Sắc mặt của Dương Khai bỗng nhiên cổ quái, ngẩng đầu, nhìn về một hướng khác. Hướng mà hắn nhìn tới, cách Vũ Cốc không biết bao nhiêu vạn dặm, có một thành trì nhỏ không nhiều người. Ngay khi ánh mắt của Dương Khai nhìn về đó, trong thành, một đứa nhỏ mập ú, chỉ tầm 7-8 tuổi, rất là đáng yêu, cũng quay đầu nhìn về Vũ Cốc. Một lát sau, sắc mặt đứa bé này rất khó coi, lầm bầm. Lỗi chết rồi! Lão già khung kiếp Thiên Diễn, lần này thật kéo ta xuống nước, vốn không nên đáp lại hắn, lần này lỗi chết rồi. Hắn lẩm bẩm một hồi, nhưng không ai để ý đến hắn. Lúc này một cô bé buộc tóc đuôi nhảy tới trước mặt hắn, hai tay chống nạnh hừng tợn quát. Tiểu mập mạp làm gì đó, còn không mau cùng bổn tiểu thư ra ngoài thành, chậm một chút là không đi được đâu. Cô bé này cũng tầm 7-8 tuổi, rất là tinh ranh. Lúc này dựng chân mày, nói chuyện già dặn. Không được gọi ta là tiểu mập mạp. Bé trai liền nổi giận, nắm bàn tay nhỏ thị uy. Nha đầu này, có biết ta là ai? Bụp một cái. Nó còn chưa nói hết, đã bị bé con này nhảy lên cốc vào đầu. đánh cho nó rụt cổ, mắt đỏ lên. Ngươi vừa vừa phải phải thôi chứ. Nó kêu to, đạp lại là một đấm lớn tới. Một hồi sau, cô bé ngửa đầu bước đi, tiến về phía cửa thành, trong tay kéo theo tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp mặt mày căm phẫn, vô cùng u oán, bị cô bé kéo đi, hai mắt bị đánh cho sưng lên. Ở vũ cốc, Thiên Diễn híp mắt cười nhìn Dương Khai. Dương tiểu hữu, có phải đã nhận ra được điều gì không? Dương Khai mới hồi thần, bất ngờ nhìn lão. Tiền bối, người đã sớm biết sao? Thiên Diễn cười nói. Dương tiểu hữu có chí bảo thiên địa ôn thần liên. Vừa rồi trong phong ấn có một tia lực lượng thiên địa của thế giới này. Dựa vào ôn thần liên, Dương tiểu hữu đương nhiên dễ dàng nhận ra vị trí của người kia. Dương Khai nghe thì vội vàng chắp tay. Đà tạ tiền bối. Thiên Diễn khoát tay nói. Ta chỉ có thể giúp người như vậy thôi. Nếu người thật sự muốn trở thành chủ nhân của thế giới này, còn cần tự mình cố gắng. Vị kia không phải là dễ nói chuyện đâu. Vạn bối đã hiểu, nếu có cơ hội sẽ thử một lần. Lão Phu cũng mong đến ngày đó. Đến khi đó, có lẽ Lão Phu sẽ có thể nhìn thấu lực lượng pháp tắc trói buộc. Đi ra ngoài xem thử. Thiên Diễn toát ra hướng tới. Cách nghĩ của lão cơ bản giống như Dĩ Tuyền, đều muốn tận mắt thấy thế giới bên ngoài. Chỉ là điểm xuất phát của hai người khác nhau. Dĩ Tuyền là vì tầng thứ võ đạo cao hơn, còn Thiên Diễn là đơn thuần vì hứng thú riêng. Chương 2241. Ba ngày sau, trong hang động cấm địa của Thanh Dương Thần Điện, ở trong một gian thạch thất, Dương Khai từ từ mở mắt. Linh thể thần hồn trở về thân xác, cảm giác lúc này vô cùng kỳ diệu, làm hắn sinh ra cảm giác như được tái sinh. Hoạt động chân tay một chút, không có gì trở ngại. Dù trong thạch thất một tháng, nhưng mà tu vi của Dương Khai hiện giờ không đến mức xuất hiện tổn thương. Mà vì trải qua một phen rèn giũa trong thế giới thần du kính, thần thức lại có tiến bộ lớn. Hắn không có vội ra ngoài mà kiểm tra tình hình hiện nay. Nhìn vào bên trong, thức hải là một mảnh niên ngắn, nhưng mực nước lại tăng hơn một bậc so với tháng trước. Trước khi đi vào thế giới thần du kính, cường độ thần niệm của Dương Khai đủ sánh vai đạo nguyên cảnh tầng 3. Lần này hấp thu được nhiều căn nguyên thần hồn trong thế giới thần du kính, đương nhiên là tăng mạnh rất nhiều. Hướng chi, hắn còn thu được một khối hồn ngọc tuyệt phẩm. Chỉ có điều lực lượng hồn ngọc sẽ không thể hiện trong thời gian ngắn. Đợi ngày sau, ôn thần liên sẽ từ từ chuyển giao cho hắn. Hiện nay, cường độ thần niệm của hắn coi như đệ nhất dưới đế tôn cũng là không quá. Chỉ nửa bước đặt chân vào đế cảnh. Chỉ chờ cho tu vi đi theo là có thể thuận lợi đột phá chướng ngại. Ôn thần liên. Quần sáng phong ấn về hồn trùng vẫn ở yên trong đó, không có gì khác thường. Nhưng mà Dương Khai biết mình cần phải xử lý sớm chúng. Vật này đặt trong thức hải vẫn sẽ là tai họa ngầm. Nói không chừng, có lúc nào đó sẽ đột nhiên bùng nổ. Nhất là khi thần thức bị thương, chuyện này tuyệt đối không thể nào kéo dài. Ở trong thức hải còn có một món bí bảo thần hồn. Lúc này lại tối sầm. Đó là Tử Dương Huyền Quang Tráo mà Cao Tuyết Đình đã đưa. Lúc Dương Khai đối đầu Ban Thanh, đã bị Ban Thanh một chiêu phá hủy linh tính của bí bảo thần hồn này. Không thể nào tiếp tục vận dụng, phải tịnh dưỡng mới được. Trong đầu Dương Khai thoáng sắp xếp những chuyện cần xử lý, lập ra kế hoạch, mới lấy ra lệnh bài cấm chế mà Cao Tuyết Định đã đưa, mở ra cấm chế của thạch thất, đi ra bên ngoài. Nhìn quanh không ngoài dự liệu, những gian thạch thất khác đều không có bóng người. Hẳn là trong mấy ngày mình ở cùng với Thiên Diễn, mấy người Hà Sanh đã được Ôn Tử Sam đón về, hiện nay đã đưa đi trị thương. Thần du kính vẫn ở trung tâm của hang động, chậm chậm xoay tròn, tỏa ra thần quang diệu kỳ. Nhìn dị bảo này, trong lòng của Dương Khai khẽ động. Lúc này hắn có thể nhận ra giữa mình và thần du kính có một tia liên lạc. Đoạn liên lạc này phát ra từ trong phong ấn của Ôn Thần Liên, bởi vì trong nó có lực lượng của kính hồn. Người đã ra. Trong bóng tối, tiếng người bỗng vang lên. Dương Khai ngẩn ra, vội vàng chắp tay. Cao trưởng lão. Cao Tuyết Đình rõ ràng ở đây chờ Dương Khai. Thấy hắn trở về bình yên thì gật đầu nói. lần lịch lãm này xảy ra chút vấn đề, suýt nữa làm cho các ngươi gặp đại nạn rồi, là bổn cung không thể nào chú ý an toàn của các ngươi. Nàng là đế tôn cảnh, thản nhiên thừa nhận bản thân sai lầm ở ngay trước mặt của Dương Khai, không có ý trốn tránh, làm cho Dương Khai xúc động. Hắn hỏi, chuyện này không phải lỗi của Cao trưởng lão, thật ra là Vua Bà Bà quỷ kế đa đoan. Đúng rồi, hiện nay Vua Bà Bà ra sao? Cao Tuyết Đình đáp, điện chủ sẽ xử lý Vua Bà Bà, người không cần để ý. Vậy mấy người Hà huynh đâu rồi? Thần hồn mấy người Hà Sanh dù bị chấn động một chút, nhưng mà không có đáng lo, chỉ cần về nghỉ ngơi vài tháng là sẽ khỏi thôi. À, vậy thì tốt. Dương Khai thở phào, dù nói trước đó hắn cảm thấy mấy người Hà Sanh không có vấn đề gì lớn, lúc Vua Bà Bà tìm tòi Ôn Thần Liên cũng không hạ độc thủ với bọn họ. Nhưng đến giờ hắn mới thật sự là yên lòng. Chuyện chỗ này cũng đã xong, ngươi đi theo ta, điện chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Cao Tuyết Định nói rồi dẫn Dương Khai ra ngoài, rốt cuộc không quên dặn dò. Thần Du Kính là bí mật lớn nhất của thần điện. Người biết là được, tuyệt đối không thể nào tiết lộ ra ngoài. Ta đã biết. Dương Khai nghiêm mặt đáp. Trên đường đi, Cao Tuyết Định im lặng, chỉ bay về phía Vạn Thánh Phong. Nhưng mà Dương Khai phát hiện, nàng nhiều lần muốn nói rồi lại thôi. Có vẻ muốn hỏi điều gì, nhưng rốt cuộc không nói. Dương Khai cảm thấy nàng muốn hỏi hẳn là chuyện về Thiên Diễn. Ngay cả Ôn Tử Sam cũng muốn gặp mình sau khi đi ra, cũng là vì chuyện của Thiên Diễn đi. Trong Thần Du Kính có một vị đại đế, điều này đúng là kinh người. Sợ rằng ngay cả Ôn Tử Sam cũng không ngờ đến chuyện này. Một lát sau, hai người đến chỗ Vạn Thánh Phong. Cao Tuyết Đình ngừng bên ngoài điện, nói với Dương Khai. Tự ngươi đi vào đi, điện chủ đang ở bên trong. Dương Khai gật đầu, quen đường đi vào bên trong đại điện. Bên trong đại điện chỉ có một mình Ôn Tử Sam, sắc mặt ngưng trọng đang ngồi. Thấy Dương Khai đẩy cửa đi vào, ánh mắt không khỏi sáng lên, mỉm cười nói. Cuối cùng, tiểu tử ngươi cũng đã quay về. Dương Khai đi lên mấy bước rồi chắp tay. Xin bái kiến Ôn điện chủ, có một số chuyện đã chậm trễ vài ngày. Trở về bình yên là tốt rồi. Ôn Tử Sam vẫy Dương Khai. Qua đây uống ly linh tửu cho dịu bớt đi. Vừa nói hắn vừa vung tay, trước mặt xuất hiện bàn ghế và bầu rượu. Dương Khai ngạc nhiên nhưng mà không từ chối, bước tới ngồi xuống trước mặt của Ôn Tử Sam. Bổn tọa có không ít chuyện muốn hỏi người. Ôn Tử Sam vừa rót đầy rượu cho mình, lại rót một ly cho Dương Khai, không để ý lễ tiết, rồi nói tiếp. Nếu người cảm thấy có thể trả lời bổn tọa, vậy thì nói ra hết. Nếu cảm thấy không thể nói, bổn tọa cũng không miễn cưỡng, coi như bổn tọa chưa hỏi, được chứ. Thái độ của hắn cực kỳ ôn hòa, Dương Khai vội đáp. Cảm tạ Ôn điện chủ đã thông cảm. Được rồi. Ôn Tử Sam gật đầu không nói tiếp, có lẽ là đang suy tư phải hỏi từ đâu. Dương Khai nâng ly nhấp một miếng, thấy hắn chậm chạp không hỏi thì mỉm cười. Ôn điện chủ, rượu này không sánh được cùng với hầu thần tử. Ôn Tử Sam nghe thì kinh ngạc. Người gặp được Dĩ Tuyền? Gặp được. Dĩ Tuyền tiền bối cũng nói chút chuyện lý thú của ngài cho tiểu tử nghe. Lão già kia không phải nói cho người biết, bổn tọa bị hắn dùng mấy hũ tử hầu thần tử này chuốc cho say. Ôn Tử Sam biểu môi. Thật là vậy. Dương Khai cười nói. Ôn Tử Sam hừ lạnh. Nếu không phải bổn tọa biểu hiện không chịu được rượu, nói chuyện lung tung, lão già kia làm sao chịu cho ta uống nhiều như vậy? Tất cả đều là trong kế hoạch của ta mà thôi. Dương Khai nghe thì kinh ngạc. Không biết hai vị đế tôn tầng 3 sống ở hai thế giới khác nhau này, đấu trí đấu dũng một phen, rốt cuộc là ai hơn một bậc. Dĩ Tuyền tiền bối vẫn luôn tưởng nhớ Ôn điện chủ. Nói là mấy trăm năm trước ngài đi qua một lần, liền không có lộ mặt. Đúng là làm cho ngài ấy thất vọng. Ngài ấy đã chuẩn bị không ít hầu thần tử, chỉ chờ Ôn điện chủ đại giá quang lâm. Ôn Tử Sam cười ha hả. Coi như là hắn còn có lương tâm. Những năm nay bổn tọa không đi vào, là sợ bà già kia nghĩ nhiều. Chẳng qua, giờ bà ta bị bổn tọa nhốt. Giờ bổn tọa muốn đi thì đi. Không biết hầu thần tử của Dĩ Tuyền có đủ cho bổn tòa uống hay không. Nói rồi ánh mắt của hắn bỗng nhiên nghiêm nghị, trầm giọng nói. Bổn tòa nghe Tiểu Tuyết Đình nói, bên ngoài vương thành thần du quốc, có một vị đại đế chợt hiện thân rồi mang người đi. Dạ đúng. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu. Người có thể xác định đối phương là tu vi đại đế hay sao? Ôn Tử Sam cực kỳ nghiêm túc. Dương Khai trầm ngâm một hồi sau đó nói. Tu vi của tiểu tử thấp kém, dù nói không thể phán đoán cảnh giới chân thật của đối phương, nhưng thứ cho tiểu tử nói lời mạo phạm Ôn Điện Chủ. Không sao, người kia lợi hại hơn Ôn Điện Chủ rất là nhiều. Thần sắc của Ôn Tử Sam chợt nghiêm. Nếu như Ôn Điện Chủ từng vào thần du kính, cũng biết Dĩ Tuyền tiền bối, vậy cũng nên biết người tên là Chu Điển. Đúng rồi, còn có linh thể thần hồn của Vu Bà Bà cũng là đế tôn tầng 3. So sánh ra, vị tiền bối đó đã vượt qua tầng thứ của các người. Vậy thì chắc chắn là đại đế rồi. Ôn Tử Sam hít sâu một hơi, tràn ngập khó tin. Thật là khó tin. Ở chỗ đó là sinh ra đại đế. Nếu chuyện này truyền ra, sẽ chấn động khắp tình giới. Đúng rồi. Vị tiền bối kia xưng hô ra sao? Danh hào là Thiên Diễn. Dương Khai đáp. Thiên Diễn đại đế. Ôn Tử Sam lầm bầm ghi nhớ rồi nhìn Dương Khai. Thiên Diễn đại nhân mang người đi là về chuyện gì? Bên trong thiên địa này, bất cứ một vị đại đế nào đều được người đời thừa nhận tôn kính. Cho nên, cho dù Ôn Tử Sam chưa từng gặp qua Thiên Diễn, nói chuyện vẫn rất là tôn xưng. Chẳng những là kinh ý với cường giả, mà còn là tôn kính võ đạo thiên đạo. Là vì phệ hồn trùng. Dương Khai đáp, hắn cảm thấy chuyện này không cần phải che giấu, đương nhiên cũng chỉ giới hạn với Ôn Tử Sam. Vì Ôn Điện Chủ này dù rằng hành sự đặc biệt, bình thường không quá nghiêm túc, nhưng Dương Khai có thể cảm nhận được vào lúc mấu chốt, ngày ấy vẫn là tiền bối chân chính. Nếu không phải như vậy, hắn làm sao chủ động lộ ra tin tức thần du kính với Dương Khai, an bài Dương Khai vào thần du kính để lịch lãm. Còn ban thưởng tinh ấn, Ôn Tử Sam hoàn toàn có thể cho Dương Khai đi vào kho tàng lấy 3 món là xong. Chỉ riêng việc Ôn Tử Sam có thể tiết lộ thần du kính cơ mật tông môn cho Dương Khai biết, hắn cảm thấy mình cũng không cần che giấu điều gì với đối phương. Phệ hồn trùng. Ôn Tử Sam nhướng mày, nhưng mà nhanh chóng chợt nhớ. Lúc trước ta từng nghe Dĩ Tuyền có nói, trong thế giới đó, từng bùng nổ một trận chiến dịch thánh chiến. Ngọn nguồn hình như là một đám thánh trùng. Không lẽ... Phải, ngọn nguồn chính là phệ hồn trùng. Thiện Diễn tiền bối nhờ tiểu tử mang theo phệ hồn trùng ra khỏi thế giới đó, cho nên chậm trễ vài ngày. Phệ hồn trùng là khắc tinh của thần hồn. Tuy rằng ta không biết người có cách gì khống chế, hay là Thiên Diễn đại nhân giúp người làm gì, nhưng dù cho người cơ chí bảo thiên địa ôn thần liên, cũng tuyệt đối không thể nào sơ sẩy xem thường. Ôn Tử Sam ngưng trọng căn dặn. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai liền hiểu, hẳn là hắn đã nói chuyện cùng Vua Bà Bà, cũng biết về ôn thần liên. Chương 2242. Chuyện về hồn trùng, vạn bối tự nhiên có chừng mực. Dương Khai nghiêm mặt đáp. Như vậy thì tốt. Ôn Tử Sam nhìn hắn nói. Xem người cũng không giống như người càng quấy. Nếu có gì cần cứ việc nói với bổn tọa. Xin đa tạ Ôn Điện Chủ. Kế tiếp 2 canh giờ sau, Ôn Tử Sam càng kể hỏi thăm chi tiết nhiều chuyện trong thế giới thần du kính. Dương Khai cũng là biết gì thì nói hết, cũng không che giấu quá nhiều. 2 canh giờ sau, Dương Khai mới từ trong đại điện đi ra. Cả Tuyết Định dường như một mực đứng bên ngoài, thấy hắn đi ra thì nhìn rồi thản nhiên nói. Điện chủ truyền âm, người cần một gian mật thất sao? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Từ trong Ôn Tử Sam trước khi đi ra, đúng là Dương Khai đã đề cập yêu cầu này với lão, bởi vì hắn muốn luyện hóa nô trùng trạc, cho nên cần một gian mật thất an toàn. Chuyện nhỏ này đương nhiên là Ôn Tử Sam đáp ứng ngay, nói hắn đi ra gặp Cao Tuyết Định là được. Đi theo ta. Cao Tuyết Định nói rồi xoay người bay ra ngoài, Dương Khai theo sát sau. Sau nửa canh giờ, tới trên một ngọn núi không cao không thấp, cả tuyết đình mới hạ xuống. Ngọn núi này ở trong dãy núi Thanh Dương không coi là hùng vĩ, thoạt nhìn rất là bình thường. Chỉ có điều, ngọn núi này hiển nhiên được trận pháp gì gia trì, vì vậy linh khí thiên địa cao hơn một chút so với các địa phương khác. Mà giữa ngọn núi này không có dấu vết của kiến trúc, mơ hồ có thể thấy trong ngọn núi từng mảng cây trúc tí tự ý dạt dào, môi trường vô cùng ưu nhã. Cả tuyết đình dẫn Dương Khai đi tới một động phủ ở giữa sườn núi, hai tay kết ấn mở ra cấm chế. Tử trúc phòng này là chỗ ta ở. Ngày thường ta ở trong một động phủ bên trên. Nếu có chuyện gì, người cứ lên tiếng gọi, ta chạy đến ngay. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai lập tức cảm thấy mình được sủng ái mà lo, ôm quyền đáp. Xin đa tạ cao trưởng lão. Hắn vốn chỉ muốn Ngôn Tử Sam tùy ý tìm một cái mật thất yên tĩnh, an toàn một chút. Không ngờ Cao Tuyết Đình lại dẫn hắn đến tử trúc phong, chỗ ngủ của nàng, mà còn an bài trong động phủ gần nơi nàng cư ngụ. Điều này hiển nhiên là cố ý muốn chiếu cố cho hắn. Cao Tuyết Đình lạnh nhạt gật đầu, thảy cho Dương Khai một tấm lệnh bài, sau đó nói. Tự mình vào đi thôi. Dương Khai nhận lấy lệnh bài cấm chế, dùng thần niệm quét qua một phen, lần nữa nói cảm tạ, sau đó đi vào bên trong động phủ. Quay đầu nhìn xung quanh, động phủ không lớn không nhỏ, có vài gian mật thất có thể dùng. Tuy rằng đã lâu không có người ở, nhưng mà chỉnh tề ngăn nắp như mới. Có lẽ động phủ này là nơi mà Cao Tuyết Đình cư ngụ trước kia. Cũng không biết tại sao lại đổi chỗ khác. Phụ cận có các cường giả như Cao Tuyết Đình trấn giữ. Đương nhiên Dương Khai rất là an tâm. Kể từ đó hắn chỉ cần chuyên tâm luyện hóa nô trùng trạc, cũng không có gì đáng lo. Thời gian cấp bách, Dương Khai cũng không dám trì hoãn. Đầu tiên là hắn quen thuộc một chút tấm lệnh bài cấm chế, sau đó mở ra toàn bộ cấm chế trong động phủ. Lúc này mới đi tới một gian mật thất, khoanh chân ngồi, điều chỉnh tâm thần. Luyện hóa đế bảo không phải là chuyện đơn giản, bởi vì đế bảo khác với bí bảo bình thường. Trong mỗi một kiện đế bảo đều hàm chứa đế ý và đế vận. Lúc luyện hóa, nếu như tu vi không có đủ, rất có thể sẽ bị đế bảo cắn trả. Cho nên, và giả tu vi không đủ, lúc luyện hóa đế bảo đều cần phải điều chỉnh cho trạng thái của bản thân đạt đến trình độ tốt nhất. Qua 3 ngày sau, Dương Khai cảm thấy tinh khí thần của mình đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lúc này mới hít sâu một hơi, từ một góc nào trong huyền giới châu lấy ra nô trùng trạc. Từ khi hắn chiếm được nô trùng trạc cho tới nay, cũng chưa từng nghiên cứu kỹ một lần nào, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện luyện hóa nó. Chỉ là sau hai lần gặp nạn, vật này đã phát huy tác dụng kỳ diệu. Một lần là năm xưa, cùng Tuyết Nguyệt trong thất lạc chi địa, gặp phải một đám con bướm dị kỳ. Nô trùng trạc đã làm cho chúng kinh sợ thối lui. Một lần khác là dưới băng cốc Bích Vũ Tông, gặp được mẫu thể yêu trùng. Lúc đó nếu không có nô trùng trạc uy hiếp, khẳng định Dương Khai đã bị mẫu thể yêu trùng giết rồi. Hai lần công hiệu kỳ diệu đều cứu Dương Khai một mạng, nô trùng trạc phải kể là công đầu. Giờ này tuy rằng tu vi của hắn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà thần thức là miễn cưỡng chạm vào đế cảnh, luyện hóa nô trùng trạc hẳn là không thành vấn đề đi. Nghĩ như vậy, hắn thả trên lòng bàn tay đế bảo lớn chân bàn tay, hình dáng như một cái vòng, chắp tay thành chữ thập phủ lên nó, đồng thời thúc giục thần niệm và nguyên lực rót vào bên trong trạc. Không có chút phản ứng, nô trùng trạc giống như một tấm gỗ bình thường, cũng không đón nhận bất kỳ lực lượng nào của hắn. Dương Khai cũng không có vội, đây chỉ là nằm trong dự liệu mà thôi. Hắn từ từ phóng ra lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào nô trùng trạc, muốn mở ra một chỗ hổng trên kiện đế bảo này để khắc vào lạc ấn thần hồn của mình. Vạn Thánh Phòng. Dưới mấy chục dặm, có một mật thất dưới lòng đất tối đen như mực. Lúc này bên trong mật thất, Vua Bà giống như điên cuồng. Tuy bị lực lượng vô hình giam cầm một thân tu vi, nhưng mà vẫn như trước không ngừng mắng to. Ổn Tử Sam, tên tiểu súc sinh, tiểu hỗn đản, người không chết tử tế được đâu. Cho dù lão thân biến thành lệ quỷ cũng tuyệt không tha cho ngươi. Dường như bà ta mắng chửi thời gian rất lâu, thanh âm đều đã khàn khàn. Vốn giọng nói của bà ta rất là khó nghe, bây giờ càng trở nên khó nghe hơn. Bỗng nhiên trong không gian tối đen như mực vang lên thanh âm của một người. Bà mắng tới mắng lui, thủy chung chỉ có mấy câu này. Thật là không có ý mới sao? Nghe đến lỗ tai của ta đều chai rồi. Tiếng mắng chửi của vua bà chợt dừng trong một cái chớp mắt. Bất quá rất nhanh, bà ta như bệnh tâm thần rống lên. Ôn Tử Sam! Ôn Điện Chủ mỉm cười, đưa tay điểm một chỉ. Không gian trong này bỗng nhiều thêm ánh sáng. Trong một góc tối mờ, vua bà tóc tai bù xù giống như ác quỷ, thoạt nhìn vô cùng khủng khiếp. Ôn Tử Sam thì coi như không thấy, mà thân thiết nhu hòa nhìn bà ta. Bà, mắng chửi mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút cho tốt đi. Ta mang cho bà chút thức ăn, làm trơn cổ họng đi. Khi nói chuyện, lão thật sự từ trong những không gian của mình lấy ra một mâm linh quả mỹ vị ngon miệng. Mùi thơm ngát ập vào trong mũi, cổ tay hơi dùng một chút lực. Mâm linh quả liền bay đến ngay trước mặt của vua bà. Vua bà hung tợn nhìn lão chằm chằm. Còn người trong cặp mắt kia đều tràn đầy tơ máu và vô tận cừu hận. Có lẽ là thật sự cần làm trơn cổ họng. Vua bà trầm mặc một hồi, rồi đưa tay nhón lấy linh quả, ăn một miếng. Bất quá trong quá trình bà ta ăn, cặp mắt hung dữ vẫn không rời Ôn Tử Sam. Trong miệng cũng vang lên tiếng nhai nuốt bẹp bẹp. Nhìn bộ dáng kia, dường như bà ta ăn không phải là linh quả, mà là máu thịt của Ôn Tử Sam. Trước sau không tới một khắc, một mâm linh quả liền bị vua bà ăn hết sạch. Tiểu hỗn đản người, không có hạ độc trong này chứ? Vua bà lau mép rồi nhìn Ôn Tử Sam. Ôn Điện Chủ một mặt bị tổn thương, oan khuất nói. Bà và ta quen biết nhau cũng là mấy trăm năm, sao còn suy đoán ta ác ý như vậy? Chính là vì quen biết mấy trăm năm, lão nhân mới có thể nhìn thấu tâm can tỳ phế thận của người chứ. Vua bà lạnh giọng nói. Ôn Tử Sam cười khổ một tiếng. À, xem ra bà đối với ta vẫn còn khúc mắc rất là lớn nha. Khúc mắc sao? Vua bà cười lạnh không ngớt. Người nói quá là đơn giản rồi. Lão thần đối với ngươi đâu chỉ có khúc mắc thôi đâu. Quả thật là hận không thể nào uống máu người, ăn thịt người, gặm xương người. Đã nhìn ra rồi. Ôn Tử Sam nói với nét mặt bất đắc dĩ. Đừng có dọa người ta như vậy chứ. Vua bà bỗng nhiên chuyển đề tài, nói châm chọc. Dương tiểu tử kia giờ này ra sao rồi? Ôn Tử Sam ngạc nhiên nhìn bà ta. Bà giờ này chính mình cũng khó bảo toàn, lại còn có lòng quan tâm tới người khác. Ta đúng là không nhìn ra bà có lòng tốt như vậy. Biết rồi còn hỏi. Vua bà tăng cao giọng không ít. Tiểu tử kia, sợ rằng bị người kia giết rồi có đúng không? Giết hắn mà làm gì? Ôn Tử Sam biểu môi. Tất nhiên là bị Ôn Thần Liên. Vua bà nói. Nếu như người chiếm được Ôn Thần Liên. Có được Ôn Thần Liên thì sao? Ôn Tử Sam không đợi cho bà nói dứt, liền cắt ngang lời. Ta đã là đế tôn cảnh tầng 3. Đi lên nữa chính là đại đế. Bà cho là loại cảnh giới đó chỉ trông vào Ôn Thần Liên là được sao? Còn nữa, bà cảm thấy ta cần phải làm chuyện giống như bà đều đoạt Ôn Thần Liên của hắn ư? Vua bà lạnh lùng nhìn chăm chăm Ôn Tử Sam. Xem ra người đã nói cặn kẽ cùng với Dương tiểu tử, cũng biết lão thân muốn dùng Ôn Thần Liên để làm gì. Ôn Tử Sam gật đầu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta không thể không nói. Ý nghĩ này của bà rất là tốt. Ôn Thần Liên chính là thiên địa chí bảo, đúng là đủ để thừa nhận kính hồn của thần du kính. Nếu bà dùng nó làm cầu nối, đúng là có khả năng rất lớn luyện hóa một phương thế giới kia. Nhưng, bà này... Bỗng nhiên Ôn Tử Sam sắc mặt nghiêm túc, tha thiết nói. Bà, người có nghĩ tới hay không? Cho dù bà ngươi có được Ôn Thần Liên, mà nếu kính hồn không đáp, thì bà làm thế nào mà luyện hóa? Kính hồn làm sao không đáp ứng ta? Vua bà hò hét ầm ĩ. Lão thần trấn thủ thần du kính 2000 năm, đối với nó phải biết nhiều hơn bất kỳ một ai. Chỉ cần lão thần chiếm được Ôn Thần Liên, lão thân có 10 phần nắm chắc sẽ dung hợp kính hồn bên trong. Bà xác định sao? Ôn Tử Sam nhìn bà nói với ý sâu sắc. Bà xác định chuyện sẽ đơn giản như vậy ư? Lão hơi dừng một chút, đột nhiên giọng nói trở nên bén nhọn. Còn nữa, bà bất quá là đang lừa mình dối người mà thôi. Đây chẳng qua là một loại chấp niệm của bà muốn đánh bại ta. Vương bà bỗng nhiên sững người, Ôn Tử Sam nói tiếp. Bà có biết vì sao 2000 năm trước bà là tu vi đế tôn tầng thứ nhất, 2000 năm sau bà vẫn là đế tôn tầng thứ nhất? 2000 năm nay bà đã làm những gì? Trong mắt bà đã thấy những gì? Sắc mặt của vương bà từ từ biến đổi, hai tròng mắt tràn đầy cừu hận và tơ máu cũng từ từ trở nên mờ mịt, trống rỗng, tiếp theo sau thì hỗn loạn. Ôn Tử Sam nói lời này dường như chạm tới thứ gì một mực chôn giấu trong đáy lòng của bà ta. Bà hẳn là biết rất rõ, dù có chiếm được Ôn Thần Liên cũng không nhất định thu phục được kính hồn. Ôn Tử Sam khẽ thở dài. Người quá thối! Vua bà mắng to. Vậy ta hỏi bà một câu. Nếu thật sự thu phục được kính hồn đơn giản như vậy, thì vị đại đế mang Dương tiểu tử kia đi, vì sao không có tự làm? Ông ta hẳn phải là có năng lực này chứ. Lời này vừa ra, vua bà lập tức sững sờ, không còn lời chống đỡ. Kết thúc tập 429 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.